Độc sủng yêu tinh, chương 37, uy hiếp sủng nhi. Góc truyện audio.com. Ta sợ, sủng nhi né tránh không dám nhìn hắn. Chậm rãi nuốt phun ra những lời này. Sợ cái gì chứ, sợ hắn sao, là vừa rồi bị dọa tới sợ sao? Dưới chân chậm rãi đi tới. Hướng phía trên mép bờ đi đến gần sủng nhi. Sủng nhi phiêu phiêu nhìn hắn, kích động nghĩ muốn thối lui. Nhưng phát hiện chính mình không lui được. Hoàn hồn, Lôi Duẫn Hạo đã tới trước người y. Cái kia, ngươi sẽ làm bị thương ta sao? Nhìn thấy ánh mắt y phiêu tại hạ thể của mình, Lôi Duẫn Hạo thật cảm thấy hảo buồn cười. Nguyên lai là sợ nó a, như thế nào lại vậy chứ, ta yêu sủng nhi. Quyết sẽ không thương tổn ngươi. Sủng nhi tin tưởng ta được không? Chính mình vì y nhẫn hạnh khổ như vậy. Tiểu gia hỏa này vậy mà sợ nó. Này như thế nào cho phải? Nhìn chăm chú vào ánh mắt hắn, tinh linh nói qua, tinh nhãn sẽ không nói dối. Một hồi lâu, sủng nhi mới đem chính mình tựa vào trên người hắn. Vừa rồi làm ta sợ muốn chết. Cái đó, như thế nào lại lớn như vậy? Rất nóng, thiên a, sợ hãi lại nhắc tới đề tài làm cho hắn hưng phấn. Sủng nhi ngu ngốc này, hại trụ thịt của hắn lại lớn một vòng. Ngươi sờ sờ nó sẽ không thương tổn ngươi. Nhẹ giọng nói, cái gì cũng đều không biết, chính là đem dạy cho tốt. Vân, tay phấn nộn đụng tới cái gì đó nóng như lửa. Lôi Duẫn Hạo nhịn không được hừ nhẹ. Sủng nhi cả kinh vội vã buông tay. Đừng dừng, nhớ chuyện lần trước ta giúp người không tựa như vậy. Đến, kéo tay nhỏ bé của sủng nhi, lại lần nữa xoa nhẹ trên lửa nóng của mình chậm rãi bộ lộng. Chắc là ma sát, có thể là cấm dục quá lâu, cũng có thể là người mình yêu nhất ở bên cạnh, mang đến cho Lôi Duẫn Hạo khoái cảm chưa từng có. Thở dốc ồ ồ, tinh thần cũng trở nên sảng khoái. Đúng, cứ như vậy, cảm giác được đối phương đang khoái hoạt rõ rệt. Sủng nhi càng thêm ra sức học, nhìn lửa nóng kia ở trong tay mình biến lớn. Trên đỉnh có bạch dịch trong suốt, từ từ chảy ra. Sủng nhi nghịch ngâm dùng ngón trỏ khiêu khích, đặt ở trong miệng, hàm, ngẫu nhiên nói bừa. Sủng nhi, nhìn thấy y đem dịch thể của mình bỏ vào trong miệng. Lôi Duẫn Hạo cảm thấy một cổ nhiệt khí thẳng hướng đi lên. Làm cho hắn cũng nhịn không được ôm chặt sủng nhi, không ngừng ở trên người y ma sát. Vân, chấm, đừng như vậy, thân mình sủng nhi trần trụi, vốn thân thể trúc chắc, chống không lại khiêu khích như vậy. Y không nghĩ lúc đó, lại càng khơi mào dục vọng của Lôi Duẫn Hạo, nhìn bộ dáng thẹn thùng của sủng nhi, lập tức hiểu được sủng nhi cũng chịu không nổi khiêu khích. Ôm chặt hai tay thay đổi vị trí, ở trên người sủng nhi châm lửa. Khó chịu, pa, đầu vê trước ngực bị người ngậm ở trong miệng. Sủng nhi ngẩng cao đầu, muốn rút khỏi, mềm ngứa lại muốn để đối phương tiếp tục. Thoải mái không cười xấu xa, hắn thập phần tin tưởng, sủng nhi sẽ yêu loại cảm giác này, giống như lần trước, sủng nhi chủ động hôn Lôi Duẫn Hạo, vươn đầu lưỡi của mình vào trong miệng đối phương, học bộ dáng Lôi Duẫn Hạo dùng sức mút, ở bên trong quay cuồng. Một lát sau, sủng nhi đẩy hắn ra, đem đầu của hắn hướng dưới thân mình ấn, giống như ngày đó vậy, nhìn biểu tình sủng nhi say mê. Lôi Duẫn Hạo đương nhiên hiểu sủng nhi nói, ngày đó, là cái gì? Xem ra tiểu gia hỏa này thật đúng là biết hưởng thụ a, thế nhưng lại khổ mình. Sủng nhi, như vậy không công bằng, nhìn thấy mình không hề động, tiểu tử kia rõ ràng có chút sốt ruột. Lôi Duẫn Hạo vì bản thân tranh thủ lợi ích, hắn vốn không nghĩ để sủng nhi vì mình làm những việc này. Nhưng sủng nhi thế nhưng lại sợ hãi. Vậy chậm rãi đến đây đi. Vân, ta muốn nha, cho ta. Sủng nhi không để ý tới hắn, vân ấn đầu Lôi Duẫn Hạo, muốn hắn ngậm lấy dục vọng của mình. Chúng ta cùng nhau sẽ càng thoải mái. Có muốn hay không? Kéo tay nhỏ bé áp trên đầu mình, đặt ở trên vai, cắn vành tai của sủng nhi, nhẹ nhàng thổi khí, muốn. Sủng nhi không chịu được kỹ xảo cao siêu của hắn, vừa nghĩ đến thoải mái. Đương nhiên là đem chuyện ngày đó cùng hiện tại nghĩ giống nhau. Liên tục gật đầu, ngoan, cho ngươi, chúng ta cùng nhau, nói xong liền từ trong hồ đi ra, nước trên người cũng không lau, hai người liền lăn trên giường. Sủng Nhi nháy con mắt, đột nhiên cảm thấy không rõ Lôi Duẫn Hạo hắn muốn gì, bất thình lình bị trở mình đứng dậy. Kinh hô một tiếng, mình ghé vào trên người Lôi Duẫn Hạo, đối mặt với hắn, kia là lửa nóng khiến mình sợ hãi. Này muốn làm cái gì a ân, không đợi y hiểu được, liền cảm thấy dục vọng dưới thân được người ngậm mút, một trận khoái cảm truyền đến, làm cho y nhịn không được rên gì. Sủng Nhi, ngươi cũng phải giúp ta, chấm, làm cùng nhau, nhẹ nhàng mút tiểu khả ái của Sủng Nhi, nhưng cố tình ngừng lại. Không cần, đừng có ngừng, thân thể Sủng Nhi run rẩy. Đến, Sủng Nhi ngoan, ngậm lấy cái kia, vừa nói xong, Lôi Duẫn Hạo tiếp tục khiêu khích Sủng Nhi, làm cho y thoải mái một chút, liền dừng lại, như vậy tới tới lui lui, buộc Sủng Nhi học theo hắn. Ngươi, ngươi bại hoại, pa, Sủng Nhi biết mục đích của Lôi Duẫn Hạo, đành phải nghiêm túc nhìn cự vật dưới thân, hình dạng thật đáng sợ. Quá lớn, ta ngậm không được, Sủng Nhi ngoan, ngươi thử một chút, nhìn Sủng Nhi một mảnh mỹ mạo ngay tại trước mắt, hậu huyệt đỏ hồng kia, đang ở trước mắt hắn, theo động tác của chủ nhân, còn có thể khẩn trương co rút, tưởng tượng khoái cảm khi cắm vào, hai mắt Lôi Duẫn Hạo liền đỏ rực, tình huống vừa rồi Sủng Nhi sợ hãi hiện ra ở trước mắt. Hắn chỉ có thể áp chế tính tình nhẹ xuống, Sủng Nhi há miệng thở dốc. Đôi môi phấn nộn mở ra nhẹ nhàng mút lấy cự vật dưới thân. Pa, bị cái miệng nhỏ nhắn ướt át kia ngậm mút. Lôi Duẫn Hạo nhịn không được run rẩy một cái. Không chút áp chế phun ra tiếng rên rỉ. Sủng Nhi cảm giác được dưới thân run rẩy, nghe được rên rỉ của Lôi Duẫn Hạo, đắc ý cười, buông cự vật kia ra. Nghịch ngợm vươn cái lưỡi liếm liếm, làm cho người dưới thân càng thêm khó nhịn. Sủng Nhi, ngươi không ham học, ta hiện tại liền ăn ngươi. Không cần phải nhìn biểu tình của Sủng Nhi, hắn chỉ biết hiện tại bảo bối của mình, giống như là phát hiện món đồ chơi tốt vậy. Sủng Nhi nghe được hắn uy hiếp, trong lòng có chút sợ hãi. Ngươi, ngươi nói không thương tổn ta mà. Cách chương.